Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập số 243 của bộ truyện Hắc Tây Du. Thì như mình đã có thông báo ở trên page là mình có lập một cái thăm dò ý kiến về cái kế hoạch ra truyện của mình để cho các bạn có ý kiến. Tuy rằng ý kiến nó xem nhau quá. Mình nhắc lại đây, có thể một số bạn không like page thì các bạn không biết. Đó là mình có hai phương án đưa ra về cái đọc truyện Hắc Tây Du và Hắc Ám Phong Thần Ký. Cái phương án thứ nhất là mình sẽ vẫn ra đều Hắc Ám Phong Thần Ký từng ngày, cộng với đó là sẽ Hắc Tây Du dự kiến là khoảng 2 ngày một tập. Bởi vì các bạn cũng thông cảm là cái bản dịch, và thứ hai nữa là mình cũng bận. Và phương án thứ hai là mình sẽ đọc cho Hắc Ám Phong Thần Ký cho nó hết đi. Mình dự kiến nó còn khoảng trên 30 tập, bởi vì mấy cái chương cuối này nó dài quá. Trên 30 tập, khoảng 3 đến 40 tập, mình cứ cho như là như vậy. Và Hắc Tây Du thì mình sẽ tạm ngừng. Khi nào hết Hắc Ám Phong Thần Ký, mình sẽ đọc Hắc Tây Du. Và mình chỉ tập trung vào Hắc Ám Phong Thần Ký thôi, ngày 1-2 tập. Thì khi đó, khi hết cái bộ truyện này thì mình đọc Hắc Tây Du, thì khi đó nó sẽ liền mạch hơn. Thì một số bạn ý kiến nhiều quá, mình mới phải tạo cái cuộc thăm dò như vậy. Thì các bạn cũng cho ý kiến. Về cá nhân mình ấy, thì mình đang thiên về cái phương án 2 là mình sẽ đọc hết Hắc Ám Phong Thần Ký đi, rồi mình sẽ đọc Hắc Tây Du. Thì nó có sẽ thuận lợi như thế này ạ, là cái chuyện nó không bị gián đoạn, cái tình tiết các bạn nó đỡ bị gián đoạn thì đọc tập sau quên tập trước. Và thứ hai là cái bản dịch thì bạn cũng sẽ được tích được một số chương, mình sẽ đọc liền được. Và cái Hắc Ám Phong Thần Ký nó cũng đang rất là hấp dẫn, thì bạn nào chưa nghe thì có thể nghe nhé. Nó không kém gì Hắc Tây Du một thần ký đâu các bạn ạ. Đấy thì các bạn cũng có thể comment ở đây. Tuy nhiên là mình, cái hướng của mình thì mình nói như vậy, là mình đang hướng về cái phương án 2 là mình sẽ đọc cái Hắc Ám Phong Thần Ký cho nó hết đi. Thì nó cũng dễ dàng cho mình hơn, khi đọc truyện nên đọc liền mạch, nó đỡ phải phân ra. Cái Hắc Tây Du kia mình rất là muốn đọc đấy các bạn ạ, rất muốn đọc. Tuy nhiên là thứ nhất là bản dịch, thứ hai là đọc cái kiểu mà 2 ngày một tập, 3 ngày một tập thì nó làm cho cái bộ truyện nên nó mất đi cái tính gọi là kịch tính đi. Nó sẽ mất đi cái liền mạch, cái hay của cái bộ truyện đi. Đấy thì mình cũng thông báo như vậy, thì các bạn có thể thông cảm cho mình nếu mình chọn phương án 2. Ok nhá. Bây giờ mời các bạn vào nghe tập số 243. Hắc Tây Du, tập 243. Long Kỳ Lân đem dây thừng ở trên thân cởi xuống, lườm Tần Mục. Tần Mục hung dữ chừng hắn. Long Kỳ Lân vội vàng nói: "Giáo chủ, ta không bao giờ bảo ngươi tới kéo xe đâu." Lãng Nguyên Thần Vương cười nói: "Vẫn là nên xuống xe, chúng ta bay qua đi." Tần Mục gật đầu, cùng nàng xuống xe, để lại 6 con long thần kia, nói: "Các người trông coi Thiên Long Bảo Liễn, chờ ta trở lại." 6 con long thần đồng ý. Tần Mục mang theo Lãng Nguyên Thần Vương, Long Kỳ Lân, Yên Nhi hướng Thanh Long Thiên Cung đi tới. Bọn hắn hành tàu ở trên bầu trời, dưới chân là núi non trùng điệp, liên miên chập trùng, mây mù cũng lượn lờ ở dưới chân. Trên bầu trời có thần long tạo thành long thành, tráng lệ phi phạm, thành thị rất lớn, kiến trúc hòa mỹ phức tạp, khiến cho người ta nhìn xem không thể thỏa mãn. Yên Nhi chưa từng tới nơi này, Tần Mục dò hỏi. Yên Nhi lắc đầu, tò mò bay tới bay lui, quan sát cảnh trí Đông Cực Thiên. Nàng là nữ nhi của Nam Đế Chu Tước và Đông Đế Thành Long. Khi còn nhỏ đã bị Nam Đế đưa đến chỗ của Nguyệt Thiên Tôn, tạo thành tật xấu là thích hầu hạ người khác, chỉ là rất ít khi bộc lộ ra. Nguyệt Thiên Tôn ẩn cư ở trong rừng đảo, Yên Nhi thường ngày cũng chỉ có thể ở trong đó. Chỉ sau khi Nguyệt Thiên Tôn đem nàng đưa cho Tần Mục thì nàng mới có cơ hội đi ra ngoài, kiến thức thế giới ở xung quanh. Đối với phụ thân là Đông Đế Thành Long, nàng rất lạ lắm. Đông Đế Thành Long cũng chưa bao giờ nhìn tới nàng, trên cơ bản là không tiếp xúc. Số lần Nam Đế Chu Tước tới gặp nàng cũng rất ít. Lần trước đi Thiên Đình, nàng mới có thể gặp được Nam Đế Chu Tước mấy ngày. Không biết Linh Bảo Sơn là ở chỗ nào. Tần Bục hết nhìn đông lại nhìn tây, muốn tìm được Linh Bảo Sơn ở trong truyền thuyết. Đối với Linh Bảo Sơn, hắn thực sự rất hiếu kỳ. Lần đầu tiên nghe tới Linh Bảo Sơn ở Đông Cực Thiên là từ Chiết Hòa Lệ. Chiết Hòa Lệ nói rằng Đông Cực Thiên có một tòa thần núi tên là Linh Bảo Sơn. là đá mài răng của Đông Đế Thành Long. Sinh mệnh lực của Đông Đế Thành Long tràn đầy, răng rồng cũng sinh trưởng rất nhanh, cần thường xuyên mài rũa, vì vậy liền dùng Linh Bảo Sơn làm mài răng. Những mảnh răng rồng rơi vào Linh Bảo Sơn hóa thành một loại sinh vật kỳ dị. Thiên đình có rất nhiều người trẻ tuổi học đao, thường tới Linh Bảo Sơn tầm bảo. Hồng tìm được một cây Thanh Long đao, yêu đao của Chết Hoa Lê cũng có được từ nơi đó. Cây yêu đao kia có điểm thân kỳ, lúc trước khi Vô Ưu Kiếm còn trong tay của Tần Mục, yêu đao đã va chạm với Vô Ưu Kiếm rất nhiều lần. Cho dù bị chém ra thủng lỗ, yêu đao cũng có thể rất nhanh tự mình sinh trưởng, khôi phục như lúc ban đầu, rất kỳ diệu. Lần trước lúc Tần Mục ở điểm cuối cầu hư không trong Thái Hư mở ra ba gian phòng, mở cửa đóng cửa, trong lúc vô tình thoáng thấy được Đông Đế Thành Long đang híp mắt ôm một tòa thần núi mài răng. Cho dù là răng rồng của Đông Đế Thành Long hay là Linh Bảo Sơn đều là bảo vật khó tìm, làm cho hắn rất hâm mộ. Nhất là Linh Bảo Sơn, nhất có thể mài răng của Đông Đế, chỉ sợ là phẩm chất còn vượt xa răng rồng, làm cho Tần Mục động tâm. Khắp nơi trong Đông Cực Thiên đều là núi non mỹ lệ, mỗi một tòa thần sơn đều cực kỳ cao lớn nguy nga, nếu đặt trong nguyên giới cũng là thần núi hiếm có. Thiên hà trùng trùng điệp điệp chảy xiết trong tinh không, rót vào Đông Cực Thiên, sau đó chảy qua bên cạnh Thanh Long Thiên Cung. Rất nhiều thần long đang ở trong thiên hà vui chơi thỏa thích, còn có một vài ngư long tại trong lòng sông nhảy lên, phun ra từng viên long châu, cùng nhật nguyệt trên bầu trời tranh nhau phát sáng. Ngọn núi kia hẳn là Linh Bảo Sơn rồi. Tần Mục nhìn thấy phía sau Thanh Long Thiên Cung có một tòa thần núi mỹ lệ, như là vương của vạn sơn, độ cao vượt xa những thần núi khác. Thế nhưng không phải là một, mà có thể đến 9 ngọn. Sơn mạch này đẹp đẽ ngập tràn, trắng lệ phi phạm, không nhỏ hơn Tu Di Sơn của 20 chư thiên. Đông Đế Thành Long là ngồi ở đó ôm Linh Bảo Sơn mài răng sao? Tần Mục tưởng tượng tình cảnh của Thanh Long mài răng, tán thán nói: đầu óc của Đông Đế tuyệt đối không nhỏ. Giáo chủ, nơi này có người của thiên đình. Long Kỳ Lân nhìn thần thành ở phía trước nói nhỏ. Tần Mục hướng tòa thần thành này nhìn lại, trong lòng nghiêm nghị. Thần ma trong thành thực sự không phải là long tộc, mà là đại quân thần ma của thiên đình đang thao luyện binh đạo, diễn luyện trận pháp, hẳn là quân đội thiên đình trú đông ở đây. Chỉ là thần thành này thành lập trên bàn tay của thần khí Ngự Thiên Tôn, hoặc có thể nói là thần khí Ngự Thiên Tôn đem thần thành này nâng trong tay. Tần Mục nâng ánh mắt dò xét thần khí Ngự Thiên Tôn kia, cùng thần khí Ngự Thiên Tôn ở trong nguyên giới có chỗ bất đồng. Vị Ngự Thiên Tôn này sở hữu 8 cánh tay, ngồi ngay ngắn ở trên trời, thân thể bất động. 6 cánh tay khác tách ra, mở ra bàn tay, mỗi bàn tay đều nâng một tòa thần thành. Vừa rồi tòa thần thành bọn hắn nhìn thấy chỉ là một trong số đó. 2 cánh tay ở giữa của thần khí Ngự Thiên Tôn, mỗi bàn tay nắm một pháp ấn. Pháp ấn giấu giếm huyền cơ, làm cho người ta có cảm giác được cỗ năng lượng vô biên đang chờ lúc bộc phát. Mà hướng của 2 ấn này chỉ tới đúng là Đông Cực Thiên, Thanh Long Thiên Cung. Thần khí Ngự Thiên Tôn có 4 khuôn mặt, ánh mắt khép kín, vẫn chưa mở mắt. Đông Đế Thanh Long chỉ sợ khó có thể gối cao đầu. Vị thần khí Ngự Thiên Tôn này còn khổng lồ hơn Linh Bảo Sơn, sẽ không nhỏ hơn thân thể của Đông Đế, thực lực càng khó nói. Tần Mục nhìn thần khí Ngự Thiên Tôn thầm nghĩ: Thiên Tôn không chế kiện thần khí này không biết là người nào, nhưng nếu như bất thình lình phát động công kích, Đông Đế chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Rất nhiều thần ma rảnh rỗi và thần thông giả bay ra từ trong 6 tòa thần thành, thường đều cõng hộp đao ở trên lưng hoặc mang trường đao bay về phía Linh Bảo Sơn. Hẳn là bán thần muốn tiến về Linh Bảo Sơn phía trước tầm bảo. Chỉ nghe có một thanh âm vang dội, cao giọng hô quát: Đông Đế lại đi mài răng rồi, nhanh tới nhặt bảo. Từ trong 6 đại thần thành, hàng ngàn thần ma và thần thông giả gào thét bay ra, hối hả hội tụ thành mây, rất là náo nhiệt. Tần Mục nghe như vậy rất hâm mộ, thầm nghĩ: Long Nha Đao chính là tuyệt đạo trong đạo, trên đời này khó mà tìm được thần đao tốt hơn. Nếu như lại dùng thuật chế tạo vi mô của Duyên Khang chế luyện một phen, uy lực của thần đao bậc này khẳng định là vô cùng kinh người. Đáng tiếc ta là thiên tôn, không thể bỏ mặt mũi mà đi tầm bảo. Trong lòng quán thực sự xoắn xuýt, cũng rất muốn chạy đi tới nhặt răng rồng, chỉ là còn vướng thân phận. Nếu Đông Đế biết việc này nhất định sẽ cười nhạo hắn. Thánh Anh, Đông Cực Thiên cũng không phải là tổ địch, tại sẽ không đi Thanh Long Thiên Cung. Ánh mắt của lão Nguyên Thần Vương chớp động, nhìn qua thần khí Ngự Thiên Tôn nói: ở nguyên giới không xem xét kiện thần khí này, nhưng ở đây ta muốn xem xét một chút, nghiên cứu xem nó có nhược điểm hay không. Tần Mục gật đầu: Thần Vương tỷ tỷ không đi gặp Đông Đế cũng tốt, nếu như hắn phát hiện ngươi là tạo vật chủ, khẳng định sẽ lại nảy sinh chuyện không may. Giao tình của ta cùng với Thổ Bá rất sâu, nhưng với Đông Đế thì không có bao nhiêu. Hắn sở dĩ giúp ta ở Thiên Đình chủ yếu là do thân phận đại pháp sư vạn kiếp bất diệt của ta. Lão Nguyên Thần Vương rời đi, đi vào một tòa thần thành ở trong bàn tay của thần khí Ngự Thiên Tôn. Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân, Yên Nhi tiếp tục đi về phía trước. Yên Nhi có chút khẩn trương, Long Kỳ Lân vội vàng hỏi thăm. Yên Nhi chán nản nói: ta mặc dù đã từng gặp hắn, nhưng cũng không có chuyện nhiều hơn. Hơn nữa phân nửa hắn cũng không biết ta là nữ nhi của hắn. Long Kỳ Lân bật cười nói: Đông Đế không tiếp xúc với người như hắn là có nguyên nhân, chắc đã lo lắng thân phận của người sẽ bị người khác gặp nguy hiểm. Tâm tình Yên Nhi khá hơn một chút. Bọn hắn còn chưa đi vào Thanh Long Thiên Cung, bất thình lình đã thấy một thanh long vô cùng khổng lồ từ trên bầu trời dò xét xuống dưới, thân thể dài không biết bao nhiêu vạn dặm du động, bơi vào Linh Bảo Sơn. Thần rồng cực lớn kia bao quanh từng tòa đỉnh núi, hai long chảo chế trụ một tòa thần núi, hé miệng ôm tòa thần núi này mài răng. Bên trong sấm sét vang dội, ánh lửa phun ra. Tần Mục, Long Kỳ Lân và Yên Nhi thấy được cảnh này, nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày cũng không nói một lời. Đứt gãy rồi, đứt gãy rồi. Rất nhiều thần ma và thần thông giả đã bay tới Linh Bảo Sơn, không dám tiến vào phụ cận, chỉ đứng ở xa xa nhìn quanh. Chỉ thấy một cái răng rồng ở trong miệng thần long kia đã bị mài đứt. Răng rồng cực lớn từ trên trời giáng xuống, nện vào trong núi. Trong quá trình răng rồng rơi xuống, càng ngày càng nhỏ, răng rồng dài ra, đao khí tràn ngập, ánh đao từ trong núi xuyên thẳng qua ánh sáng như lôi điện. Thanh âm bòng bòng từ trong núi truyền tới. Cái răng long này đã hóa thành sinh mệnh yếu dị, bởi vì Linh Bảo Sơn làm cho nó cùng Đông Đế tách rời. Bởi vì vậy sinh lòng oán hận phẫn nộ, không ngừng bổ về phía Linh Bảo Sơn, đem đạo sơn mạch này chèn tới mức ánh lửa phun ra tung tóe. Hai mắt những thần ma và thần thông giả sáng lên, nhìn chằm chằm vào răng rồng đang phi hành kia, cực kỳ kích động. Có người nhịn không được đi đến, nhưng còn chưa bay tới thì đã gặp quái vật từ trong lòng huyết sinh ra, từ trong núi bắt lấy người nọ, cứ vậy mà cắn nuốt. Tần Mục xa xa nhìn lại, thấy Đông Đế thành long bởi vì mài răng mà khiến khóe miệng bị mài rách ra, lòng huyết rơi xuống trong núi hóa thành yêu ma, bởi vậy muốn lấy được răng rồng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sinh mệnh lực của Đông Đế thực sự quá mạnh, bất kỳ thứ gì chóc ra trên người hắn cũng có thể hóa thành yêu vật có tính mạng của riêng mình. Tần Mục không khỏi tán thưởng, ánh mắt nhìn lên chín ngọn núi của Linh Bảo Sơn, thầm nghĩ: thế nhưng Linh Bảo Sơn càng mạnh mẽ hơn, nếu như có thể khiêng ngọn núi này đi luyện chế thành bảo, vậy sẽ trở thành đệ nhất thần khí. Thanh long kia nhắm mắt nhẹ nhàng cọ sát những chiếc răng quá to lớn, bất thình lình thần thức của Tần Mục bay tới, cười nói: Đồng Đế, Tần Mục tới chơi. Đồng Đế thanh long lắp bắp kinh hãi, vội vàng mở mắt men theo thần thức của Tần Mục mà quét tới. Đến khi nhìn thấy Tần Mục liền có chút xấu hổ, thân hình bay lên hướng Thanh Long Thiên Cung đi tới. Thân hình của hắn càng ngày càng nhỏ, biến mất ở trong thiên cung. Thanh âm vọt vào tai Tần Mục cười nói: đại pháp sư tới chơi lại không thông báo sớm cho ta một tiếng, làm cho ta bị bêu xấu trước mặt ngươi. Đại pháp sư chờ một chút, ta nghênh tiếp ngươi. Lần này ta đi chỉ là vi hành, không cần long trọng. Thần thức của Tần Mục lần theo truyền âm của hắn nói: Đông Cực Thiên của ngươi khắp nơi đều là tai mắt của Thiên Đình, ta và ngươi lặng lẽ gặp mặt, không rêu rao thì tốt hơn. Đông Đế Thành Long bay vào Thanh Long Thiên Cung, Tần Mục cũng hướng Thanh Long Thiên Cung đi tới. Sau một lúc lâu, hắn đi đến trước Thiên Cung, nơi này đã có Nam Thiên Môn, chỉ là thiên hà không xuyên qua Nam Thiên Môn mà xuôi dòng ở bên cạnh. Những thần long đang chơi đùa trong thiên hà trồi lên mặt nước, nằm ở trên bờ tò mò nhìn đám người Tần Mục đang đi tới. Bên cạnh bờ còn có một thanh sam nam tử, mặt mày thon dài, râu đẹp giống như râu rồng, vô cùng phiêu giật, nghênh đón tiến lên cười nói: Mục Thiên Tôn không phải đi Thiên Long Bảo Liễn đến đây sao? Vì sao lại còn chưa thấy Bảo Liễn? Người đã tới đâu rồi? Tham kiến Đồng Đế. Tần Mục chào cười nói: Đồng Đế chính là tổ của Vạn Long, nếu ta dùng huyết mạch của Đồng Đế đi vào Đông Cực Thiên, chẳng phải sẽ đắc tội ngươi sao? Thanh sam nam tử kia do Đông Đế thành long biến thành, nghe vậy cười ha ha, vươn tay nói: Đại Pháp Sư, nghiêm trọng rồi. Thập Thiên Tôn cho ngươi bảo liễn này là để ngươi đắc tội cùng những cổ thần khác. Sao ta có thể không biết bọn họ dụng tâm hiểm ác? Mặc dù Đại Pháp Sư dùng Thiên Long bảo liễn tới đây, ta cũng không có để ý chút nào đâu. Mời. Tần Mục cùng hắn kề vai, hướng Thanh Long Thiên Cung đi tới, nói: Vị này là Yên Nhi, công chúa nhà Nam Đế. Đông Đế liếc nhìn Yên Nhi, Yên Nhi lộ ra vẻ chờ mong, nhưng mà nàng thất vọng. Ánh mắt của Đông Đế không hề dừng lại, rời khỏi nàng. Tần Mục buồn bực, nhưng lập tức hắn rất nhanh đã minh bạch. Phụ thần. Long thần trong coi Nam Thiên Môn hướng Đông Đế không người chào. Phụ thần. Đông Đế đi vào Thanh Long Thiên Cung, chỉ thấy tất cả long thần lớn nhỏ đều hướng hắn không người chào, miệng gọi phụ thần. Vị Đông Đế này còn nối dõi nhiều tới mức làm cho người ta tức lộn ruột. Đại khái Đông Đế căn bản không nhớ nổi mình với Nam Đế Chu Tước từng có một người con gái. Chẳng lẽ tất cả thần nhân trong tòa Thanh Long Thiên Cung này đều là con cháu đời sau của hắn? Tần Mục có chút đầu váng mắt hoa. Thần Long trong Thanh Long Thiên Cung ít nhất cũng có 100,000 người, thậm chí còn có đại quân thần Long. Nếu như tất cả long thần này đều là hài tử đời sau của Đông Đế, như vậy thì vị cổ thần đại đế này cũng không khỏi quá bác ái rồi. Trong lòng hắn không khỏi oán thầm, chỉ là không nói ra, cười nói: Thiên cung của Đông Đế phải nói là phòng thủ kiên cố, thiên đình có thể xâm nhập vào Đông Cực Thiên, nhưng không cách nào có thể xâm nhập vào nơi này. Đông Đế cũng không vui vẻ, lắc đầu nói: Đại Pháp Sư, ngay cả nhi tử của Thiên Công cũng phản bội Thiên Công, hận không thể biến thành hắn. Tuy còn nối dõi của ta rất nhiều, nhưng chưa hẳn đã không có gian nan khổ cực gì. Trong Thiên Cung của ta, số kẻ muốn làm Thanh Long Thái Tử cũng không ít, mỗi nhà đều có cái khó của mình. Tần Mục dừng bước lại nói: Xin hỏi thần khí Ngự Thiên Tôn ở Đông Cực Thiên kia là ai? Bốn đầu tám cánh tay, Lang Hiên Thần Hoàng. Đồng Đế nói: Bán thần thứ nhất trên thế gian, có thể coi như là cùng phe phái với Hạo Thiên Tôn. Đồng Đế đối với Lang Hiên Thần Hoàng có biết rõ hay không? Ánh mắt Tần Mục chớp động, nói: Hắn rốt cuộc là con của hai vị cổ thần nào? Đồng Đế kinh ngạc nói: Ai nói cha mẹ hắn đều là cổ thần? Phụ thân hắn là cổ thần, nhưng mẫu thân hắn không phải. Trong lòng Tần Mục giật mình, thất thanh nói: Mẫu thân của hắn không phải cổ thần, như vậy mẫu thân của hắn là chủng tộc gì? Phụ thân của hắn là vị cổ thần nào? Sau khi hắn đi vào thiên đình, Tề Kiều Nghi và Vân Gia Nãi Nãi đều nói như vậy: Lang Hiên Thần Hoàng là bán thần thứ nhất trên thế gian, cha mẹ của hắn là hai vị cổ thần, không nghĩ tới lại có ẩn tình khác. Đông Đế liếc hắn nhìn một cái: Vì sao Đại Pháp Sư lại tò mò với việc tư của người khác như vậy? Sắc mặt Tần Mục cổ quái, thăm dò nói: Đông Đế không muốn nói, chẳng lẽ Lang Hiên Thần Hoàng là của ngươi? Đông Đế lắc đầu nói: Lang Hiên Thần Hoàng thực sự không phải là con nối dõi của ta. Nếu là con ta, thân phận cha mẹ quán cũng không trở thành thần bí như vậy. Ta trời sinh tính tình phong lưu, để lại vô số con nối dõi. Việc có phải là con của ta hay không, không cần giấu giếm. Hắn có chút đau đầu, vị chan nói: Thực không dám giấu, mỗi ngày có số người chạy đến nơi của ta nhận thân thích là nhiều vô số kể. Ta rất bất đắc dĩ, không nhận. Bọn họ lại thực sự là long trùng, nhận, số lượng lại quá nhiều. Còn có kê bà Long chạy tới nhận ta làm cha nữa. Tần Mục trừng to mắt, nhớ tới kê bà Long ở Tàn Lão Thôn, thăm dò nói: Như vậy kê bà Long... Đông Đế giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói: Là Giao Long nhất mạch, không quan hệ với ta. Có thể Giao Long có trong số con nối dõi của ta, nhưng kê bà Long thì tuyệt đối không có quan hệ gì với ta. Hắn ngừng một chút, cảm thấy nói chuyện của bản thân thì không tốt lắm, nói: Mẫu thần Lang Hiên Hoàng Mẫu là tạo vật chủ, Đại Pháp Sư từng đi qua Thái Hư, hắn phải biết tạo vật chủ. Lúc người đi Thái Hư, ta cũng phái một vị thái tử mà ta tin tưởng đi theo, đáng tiếc là không sống sót trở về. Tần Mục kinh ngạc nói: Đạo huynh phái Long Thái Tử đi theo ta? Lúc hắn đi Thái Hư, trên lâu thuyền đúng là có Long tộc, nhưng không biết đã chết từ lúc nào, chỉ có hắn và Lạc Vô Song còn sống trở về. Đương nhiên khi đó 300 người trên thuyền thì có hơn 200 người đối với hắn tràn đầy địch ý, vậy nên Tần Mục cũng không phân biệt ai là địch nhân, ai là bằng hữu. Mẫu thân của Lang Hiên Thần Hoàng là một vị nữ thần vương tộc tạo vật chủ, gọi là Cung Vân Thần Vương. năm đó tung hoành thái cổ, lợi hại vô cùng, mà phụ thân của hắn lại càng không phải kẻ tầm thường. Đông đế thở dài, thanh âm trầm muộn nói: là thiên đế. Lại là thiên đế. Tâm thần Tần Mục chấn động, rồi đã cảm thấy đương nhiên cũng chỉ có thiên đế mới có thể tư thông với thần vương tộc tạo vật chủ, sinh ra La Nghiên thần hoàng. Đông đế tuy rằng phong lưu nhưng lại không kén ăn, bởi vậy mang tiếng xấu. Thiên đế có ánh mắt cực cao, phong lưu nhưng không hạ lưu, nữ tử có thể vào trong mắt hắn đều là tài sắc song tuyệt. Công vân, thúc quân đều có một chữ quân, chẳng lẽ đây là truyền thống của tộc tạm vật chủ? Tần Mục suy tư nói. Đông đế đi thẳng phía trước nói: thúc là bối phận, chỉ bối phận thúc phụ của thái đế. Thúc quân sinh ra sớm hơn thái đế, dựa vào bối phận thái đế phải gọi hắn là thúc phụ. Cung thì là thân phận, chỉ thân phận thê tử của thái đế. Tần Mục thất thanh nói: chờ một chút, người nói cung vân thần vương là thê tử của thái đế, thiên đế cùng với vợ của thái đế tư thông, sinh ra La Nghiên thần hoàng. Đông đế chớp chớp mắt cười nói: đây là người nói, không phải ta nói đâu. Tần Mục muốn hôn mê, cảm giác mình một thời gian mới có thể tiêu thụ được tin tức kinh người này. La Nghiên thần hoàng là huynh trưởng của Hạo Thiên Tôn, La Nghiên biết rõ, Hạo Thiên Tôn lại không biết. Đông đế buồn bã nói: hiện tại ở trên đời, cổ thần biết rõ chuyện này cũng không nhiều lắm, ta là một trong số đó. Rất nhiều người cũng hoài nghi La Nghiên thần hoàng là con nối dõi của ta, nhưng mà quả thực không có quan hệ với ta, ta cũng chỉ là mang tiếng thay thiên đế mà thôi. Hắn thở dài nói: số lần ta mang tiếng thay người khác nhiều lắm, cũng không để tâm, chỉ là La Nguyên thần hoàng lại muốn giết phụ thân tiện nghi là ta. Trên mặt hắn đầy hơi lạnh, cười lạnh không thôi. Chẳng lẽ hắn không sợ ta phanh phui chuyện này ra? Ở bên cạnh Tần Mục, Long Kỳ Lân hiếu kỳ nói: như vậy vì sao Đông đế vẫn không có đem chuyện này phanh phui ra? Đông đế thành lòng liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy hắn cũng là long trùng, đầu không khỏi đau tới mức muốn nứt ra, thăm dò nói: người không phải là con của ta chứ? Người cũng đến đây để nhận người thân có phải không? Long Kỳ Lân chù trừ một cái nói: ta chỉ có ấn tượng với mẫu thân, biết rõ mẫu thân của ta là Kỳ Lân, nhưng không biết phụ thân ta là người nào. 200 năm trước Đông đế đã đi qua đại khư trong nguyên giới sao? Đông đế rốt cuộc cũng yên lòng, ha ha cười nói: ta chưa từng đi. Ta sở dĩ không phanh phui ra là bởi vì ta sợ chết. Hắn thở dài, liếc nhìn thần khí Ngự Thiên Tôn phía xa nói: thiên công cùng với thổ bá có thực lực chống lại thần khí Ngự Thiên Tôn, nhưng mà ta thì không có nắm chắc như vậy. Thực ra coi như là không sử dụng thần khí Ngự Thiên Tôn, ta giao thủ với Thiên Tôn chắc cũng sẽ thắng ít bạn nhiều. Bọn hắn chỉ là khó giết chết được ta mà thôi. Mắt của hắn sáng như đuốc, nhìn Tần Mục trầm giọng nói: đại pháp sư không tới tìm ta, ta cũng sẽ tìm ngươi. Ta vẫn luôn có một việc sầu lo, muốn nhờ đại pháp sư giải sầu. Tần Mục nghiêm mặt nói: Đông đế mời nói. Sau khi thiên công cùng thổ bá chết đi, ngươi còn là đại pháp sư sao? Ánh mắt của Đông đế nhìn thẳng vào mắt của hắn, trầm giọng nói: thực không dám giấu, ta đã chuẩn bị. Nếu như ngươi có thực lực phục sinh cổ thần, ta liền sẽ từ chiến tới cùng, bảo vệ ngươi, bảo vệ tới cùng. Nếu như sau khi thiên công cùng thổ bá đi, ngươi không còn thực lực phục sinh cổ thần, như vậy ta sẽ đầu hàng thập thiên tôn, chém đầu của ngươi, cầm theo mang về thiên đình tranh công nhận thưởng. Trong lòng Tần Mục kịch liệt nhảy lên, giờ khắc này hắn thực sự cảm nhận được sát ý của Đông đế. Đông đế thành lòng thản nhiên nói: tội danh sát hại Mục Thiên Tôn tuy lớn, nhưng ta là một trong tứ đế cổ thần, bị cổ thần thiên đế phong làm tứ ngự trấn thủ bốn cực thiên. Cho dù có giết ngươi, tội của ta cũng không đáng chết, cùng lắm là bị trấn áp, nhưng tính mạng của ta có thể bảo toàn. Lúc thiên đình muốn diệt trừ thổ bá và thiên công, bọn hắn cũng sẽ cần lực lượng của ta, hẳn phải thả ta ra. Yên Nhi đột nhiên giận dữ: Đông đế, sao ngươi có thể vô sỉ như vậy? Đông đế thành lòng liếc nàng một cái, lắc đầu nói: tiểu nha đầu, thiên hạ nhộn nhịp có lợi, thiên hạ nhốn nháo cũng là có lợi. Đây là đạo kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ, ta với Mục Thiên Tôn chính là vì lợi ích mới vãng lai, cũng không có giao tình gì. Có lợi ích ta mới có thể hợp tác, không có lợi ích, chết sống của Mục Thiên Tôn không có quan hệ tới ta. Trái lại, khi đó tranh công giết được Mục Thiên Tôn mới lại là lợi ích của ta. Trong lòng Yên Nhi lạnh buốt, nàng từ trước tới nay đối với phụ thân là Đông đế đều vô cùng tôn kính. Tuy rằng Đông đế lãnh đạm với nàng, nhưng ở trong lòng nàng Đồng Đế lại là một đại anh hùng. Chỉ khi thực sự tiếp xúc với Đồng Đế, hình ảnh phụ thân trong nội tâm nàng bất thình lình sụp đổ. Hắn làm cho nàng sợ hãi, khó có thể tiếp nhận. Tần Mục thưởng thức cảnh trí của Thanh Long Thiên Cung, ánh mắt rơi vào trong giao trì trong thiên cung, mỉm cười nói: Đồng Đế, ngươi còn nhớ sự tình trên thuyền ngày đó sao? Thanh Long Thiên Cung cũng có một tòa giao trì. Nước trong giao trì so với nước ở thiên đình có thần thánh hơn. Giao trì này tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Tần Mục tinh thông y thuật, liếc qua liền biết nước thánh trong giao trì của Đông Đế không phải chuyện đùa. Cứu người chết cũng không phải là nói chơi, so với nước miếng của Long Kỳ Lân còn có dược hiệu cao hơn. Nước trong hồ ẩn chứa năng lượng kỳ dị, có thể trị liệu hồn phách nguyên thần. Hiển nhiên Đông Đế đành lòng không đơn giản như vẻ bề ngoài được. Thiên tài địa bảo quán ở nơi này thậm chí còn nhiều hơn so với địa mẫu nguyên quần. Vô luận là giao trì này hay là Linh Bảo Sơn đều là bảo vật cực kỳ hiếm thấy. Đông Đế Thanh Long gật đầu, tất nhiên nhớ kỹ. Mục Thiên Tôn giúp đỡ tứ đế chúng ta thoát khốn, nhưng nếu tứ đế chúng ta không cho ngươi mượn pháp lực, chính ngươi cũng không cách nào có thể thoát khốn. Vì vậy việc thoát khỏi quỷ thuyền chúng ta đều lợi dụng lẫn nhau, ai cũng không có nợ ai. Nói tới ân tình, ngươi đừng có quên, ngươi đơn độc đi vào thiên đình là cổ thần bảo vệ tính mạng của ngươi, trong đó cũng có một phần công sức của ta. Tần Mục thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía giao trì, nhíu mày nói: Đồng Đế muốn khảo nghiệm như thế nào? Không có thiên công và thổ bá cho ngươi mượn lực lượng, ngươi làm thế nào có thể phục sinh người khác? Đây là nội dung mà ta muốn khảo nghiệm ngươi. Đồng Đế Thành Long lại nói: Ngoài việc đó ra, ta còn muốn biết rõ, nếu như cổ thần hơn phân nửa đều chết trận, ngươi có thực lực bảo vệ bản thân hay không? Hai khảo nghiệm này là khảo nghiệm năng lực của ngươi. Lực lượng đi mượn mãi mãi không phải lực lượng của ngươi. Lúc ngươi không mượn được, ngươi lại vẫn là đại pháp sư. Đây là nguyên nhân cổ thần chúng ta không hề ủng hộ việc giữ lại ngươi. Về phần khảo nghiệm thứ hai thì xem như là tiềm lực phát triển của ngươi. Dưới tình huống xấu nhất, nếu như ngay cả lực lượng tự bảo vệ mình của ngươi cũng không có, như vậy thiên đình chỉ cần giết chết ngươi liền có thể chặt đứt con đường lui của cổ thần chúng ta. Vì vậy ta cũng cần xem Mục Thiên Tôn có phù hợp với cái danh xưng Thiên Tôn này hay không, có xứng đáng để cho ta phó thác tính mạng hay không. Tần Mục gật đầu nói: Ta hiểu. Đồng Đế lộ dáng vẻ tươi cười. Chỉ trong nháy mắt, trong giao trì có một chiếc thuyền hoa bay tới. Trên thuyền hoa có thần nhân đầu dòng thân người, không người nói: Phụ thần. Đồng Đế giơ tay mời, Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân và Yên Nhi lên thuyền. Thuyền hoa đi về phía ngọc trong ao. Yên Nhi lộ ra vẻ mệt mỏi không phấn chấn, chưa hóa thành hình người, cũng không biến thành hình thái long tước, vẫn như cũ là một con tiểu thanh tước đứng trên ót của Long Kỳ Lân. Đồng Đế gọi Long Thần ở trên thuyền tới. Long Thần kia nói: Phụ thần có gì phân phó? Đồng Đế căng ngón tay búng ra, trong đầu Long Thần kia một tiếng sét bạo vang đem nguyên thần quán chấn thành một mịn, lập tức hồn phi phách tán, cát đen của linh hồn âm u tản đi. Ánh mắt của Long Thần kia lộ ra vẻ mờ mịt, thi thể lung lay ngã quỵ xuống. Khóe mắt Tần Mục nhảy lên. Yên Nhi nhảy dựng, vừa sợ vừa giận, lạnh lùng nói: Hắn là con của ngươi, sao ngươi có thể giết hắn? Hồ Dữ còn không ăn thịt con ngươi. Đồng Đế liếc nàng một cái, nhíu nhíu mày, nhẫn nại nói: Mục Thiên Tôn, quản giáo tước nhi của ngươi cho tốt, tuy rằng ta rất yêu thích ngươi, nhưng chưa hẳn sẽ dung túng người hầu của ngươi đâu. Tần Mục lắc đầu nói: Đây là Yên Nhi, thực sự không phải là người hầu của ta, mà là đệ tử của Nguyệt Thiên Tôn. Sắc mặt Đồng Đế hơi chỉ hoãn lại, nói: Nguyên lai là đệ tử của Nguyệt Thiên Tôn, cũng được, ta không so đo với ngươi. Thế nhưng cho dù là Nguyệt Thiên Tôn ở trước mặt ta, cũng lễ kính ba phần, gọi ta một tiếng Đồng Đế bệ hạ, ngươi không cần làm càn quá mức. Yên Nhi còn định nói thêm, Tần Mục đưa tay cười nói: Yên Nhi tỷ không cần phải nói nữa. Đồng Đế, ngươi muốn xem thủ đoạn của ta, sao không đi Linh Bảo Sơn tìm một kẻ hồn phi phách tán? Trong Linh Bảo Sơn, số lượng thần ma và thần thông giả vì tâm bảo mà chết cũng không ít, cần gì phải ra tay sát hại lệnh lắm. Đồng Đế cười lạnh nói: Thần ma và thần thông giả chết trong Linh Bảo Sơn đều là người của thiên đình, nếu ngươi phục sinh bọn hắn, không khỏi sẽ bại lộ thủ đoạn chân chính của ngươi, ta lo lắng. Tần Mục khẽ nhíu mày nói: Sau khi phục sinh lại giết là được. Đồng Đế chắp hai tay sau lưng: Ta không tín nhiệm bất cứ ngoại nhân nào, thậm chí ngay cả con gái của ta, ta cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Mục Thiên Tôn không cần nói thêm, xin mời. Tần Mục lại nhíu mày. Đồng Đế bảo thủ có một loại dục vọng khống chế mãnh liệt, Ở chung với người như vậy làm cho hắn rất không thoải mái. Lúc hắn vượt tới nơi này, bất giác nảy sinh hào cảm với Đông Đế. Nhưng chút hào cảm ấy, sau khi hắn hiểu rõ Đông Đế càng sâu, đã bị ăn mòn dần dần, hầu như không còn nữa. Đồng Thiên Thành Đế đối với Đông Đế Thành Long cũng cực kỳ thù hận, có thể thấy được Đông Đế là người không tốt. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nhìn thi thể Long Thần ở trên thuyền. Vị Long Thần này hồn phi phách tán, chiêu hồn cũng không gọi mượn được lượng của Thiên Công Thổ Bá, nhưng nếu muốn cải tạo linh hồn thì lại cần mượn tới. Không có lực lượng của Thiên Công Thổ Bá, hắn cũng không có nắm chắc mười phần. Những năm gần đây, ta nghiên cứu 49 thiên đạo của Thiên Công, 64 U Đô Đại Đạo của Thổ Bá, hình thái của linh thai thần tàng trong Thiên Công, Thổ Bá, thậm chí là cả địa mẫu. Theo lý thuyết mà nói, ta đã nắm giữ được lực lượng của bọn hắn. Chỉ là... Tần Mục cảm nhận được sát ý từ trên người của Đông Đế truyền ra. Sát ý này càng ngày càng đậm. Đông Đế bảo thủ như vậy, nếu như hắn không thể phục sinh vị thần long này, Đông Đế nhất định sẽ đem hắn giết chết ở đây, cầm đầu quán, nhốt hồn phách quán, đi tới thiên đình tranh công với thập thiên tôn, lĩnh phần thưởng. Lúc trước bản thân vì Thổ Bá và Thiên Công mà có không ít hảo cảm với tộc cổ thần, hiện tại xem ra hẳn chỉ có một bên tình nguyện. Đông Đế nhấn mày dài, hò khan một tiếng, đang định thúc giục, Tần Mục đã thúc giục khiên hồn dẫn, đem cát đen đinh hồn tứ tán của Long Thần kia gọi về. Bên trong linh thai thần tàng của Tần Mục, Thái Cực Đồ cao thấp, 49 thiên đạo cùng 64 U Đô Đại Đạo toàn bộ khởi động, bắt đầu dung hợp vào nhau. Nhưng khi thiên đạo cùng U Đô Đại Đạo va chạm vào nhau, trong nháy mắt liền tan rã, khiến cho tu vi quán nhanh chóng giảm xuống. Tần Mục dừng lại. Đồng Đế nhíu mày. Hiện tại ngay cả Long Kỳ Lân và Yên Nhi cũng có thể cảm nhận được ý đồ rõ ràng từ trên người hắn chuyển tới. Tần Mục vẫn bình tĩnh, lặng lặng suy tư. Hắn mượn lực lượng của Thiên Công và Thổ Bá gây dựng lại linh hồn đã bị nghiền nát, và nhờ vào cánh cửa thừa thiên hoạt động với Thiên Công lực lượng, Thổ Bá lực lượng. Cánh cửa thừa thiên là một tòa môn hộ ở trong thiên đình. Từ trên thiên đình trong nội thành của Ngọc Kinh Thành, muốn tiến vào điện thờ Lăng Tiêu cần phải đi qua một tòa môn hộ. Cánh cửa của tòa môn hộ này gọi là Thiên Môn. Ban đầu Tần Mục đảo ngược Thiên Môn, mượn tác dụng kỳ diệu của cánh cửa thừa thiên, dùng thần đạo và ma đạo cải tạo linh hồn. Lúc trước, sau khi hắn khai sáng ra loại thần thông khởi từ hồi sinh này, cũng không có nghiên cứu nhiều, không nghiên cứu bản chất ở trong đó, chỉ là đã quen mượn dùng lực lượng của Thiên Công và Thổ Bá. Mà bây giờ sống chết ở trước mắt, hắn rốt cuộc phải bắt đầu suy tư đạo thần thông này bản chất là cái gì. Sát ý của Đông Đế ngày càng đậm, Yên Nhi và Long Kỳ Lân cũng trở nên khẩn trương, gắt gao theo dõi hắn. Mặc dù đám người bọn hắn không phải đối thủ của Đông Đế, nhưng nếu như Đông Đế muốn giết chết Tần Mục, bọn hắn cũng sẽ liều mạng chiến một trận. Chỉ là kết cục của trận chiến này rất rõ ràng, bọn hắn đều sẽ chết ở trong tay Đông Đế. Nhưng vào lúc này, bất thình lình từ trong cơ thể Tần Mục có một cỗ lực lượng tạo hóa nghịch thiên cải mệnh nhẹ nhàng lưu chuyển. Lực lượng nhu hòa lại đầy sáng tạo, có thể sáng tạo ra linh hồn cho sinh mệnh nhẹ nhàng tiến vào thi thể Long Thần kia. Trên thân Long Thần kia phát ra đạo bạch quang, giống như là sương mù lay động, mà trong cơ thể quán, các đèn linh hồn đang lập tức gây dựng lại không ngừng, tạo ra thiên hồn, gây dựng địa hồn, diễn biến sinh hồn. Đồng Đế nhìn thấy tình hình này, sát ý trong lòng biến mất. Yên Nhi và Long Kỳ Lân như chút được gánh nặng, vù vù thở hổn hển. Mới vừa rồi Đồng Đế gây ra áp lực thực sự quá lớn với bọn hắn, làm cho bọn họ hầu như không cách nào có thể thở dốc. Tần Mục điều động lực lượng trong cơ thể, đem bảy phách ở trong Long Thần kia cải tạo từng cái. Sau một lúc lâu, Long Thần kia ung dung tỉnh lại, mê man nhìn xung quanh, không biết vì sao bản thân lại nằm ở chỗ này. Hắn vội vàng đứng lên, dần nhớ tới một màn trước khi chết, nhớ rõ mình chết ở trong tay phụ thân của chính mình, phụ thần Đông Đế Thành Long. Chỉ là hắn không dám oán hận, cúi đầu không nói lời nào. Đông Đế hồn nhiên không để ở trong lòng, cười ha ha nói: "Đại Pháp Sư, quả thực là Đại Pháp Sư." Tần Mục mỉm cười nói: "Đông Đế bây giờ có thể yên tâm chưa?" Đông Đế cười nói: "Tất nhiên là ta yên tâm. Trận khảo nghiệm này Đại Pháp Sư đã thông qua, trận khảo nghiệm tiếp theo chính là khảo nghiệm tiềm lực của Đại Pháp Sư." Tần Mục thở phào một cái, giống như là buông xuống một khối đá lớn, cười nói: "Như vậy, xin hỏi Đông Đế bệ hạ khảo nghiệm như thế nào?" Thuyền Hoa hướng chỗ sâu trong giao chỉ chạy tới. Đông Đế đi đến đầu thuyền của Thuyền Hoa, thản nhiên nói: "Con nối dõi của Thiên Đế không nhiều lắm, còn bọn người Thiên Công Thổ Bá, một người là bị tình gây tổn thương, một người là khó có con, đời sau của bọn họ cũng không có nhiều. Địa mẫu đã chết, đế hậu nguyên mẫu cũng chỉ có danh nghĩa. Hiện tại huyết mạch mạnh nhất trên đời này chính là huyết mạch của ta. Râu dài của hắn phiêu giật, thanh sam tiêu sái, cất cao giọng nói: Long tử long tôn của ta cường giả nhiều vô số kể, cho dù là tiến về thiên đình cũng có thể cùng quần hùng thiên hạ so đấu. Cho dù là sau khi chết tiến vào U Đô cũng có thể xưng bá trong U Đô, hy sinh oanh liệt. Đại pháp sư, hắn nhìn hướng Tần Mục cười nói: Ta có long nữ là Cô Ngôn, có long tử là Thanh Minh, cả hai đều có tư chất tuyệt đại. Chỉ cần đại pháp sư có thể chiến thắng bọn hắn, chính là thông qua trận khảo nghiệm này. Cô Ngôn, Thanh Minh còn chưa bái kiến Mục Thiên Tôn. Ở sâu trong giao trì có một long đảo, có nhiều nam nữ trẻ tuổi long tộc đang trên đảo tu luyện. Tiếng nói của Đông Đế Thanh Long hạ xuống, liền thấy hai long thần một nam một nữ bay lên, ở trên không trung hướng Tần Mục chào hỏi. Tần Mục liếc hai người này, thực sự là anh kiệt khó gặp, khen: Huyết mạch của Đông Đế quả nhiên bất phàm. Chỉ là mặc dù ta là đại pháp sư của Đông Đế bệ hạ, nhưng ta cũng là Mục Thiên Tôn, Đông Đế lại cho hai vị vãn bối tới khảo thí ta, cũng không khỏi là quá không đem danh xưng Thiên Tôn này để vào trong mắt rồi. Đông Đế nhướng lông mày, ồ một tiếng nói: Đại pháp sư có gì muốn nói? Tần Mục lạnh nhạt nói: Ta ở năm đầu Long Hán xưng Thiên Tôn, sát nhập giao trì, bán thần đã chạm qua vô số, Hạo Thiên Tôn đứng đầu Thập Thiên Tôn cũng bị ta đánh cho nghìn năm. Nếu là Đông Đế bệ hạ dùng long tử long tôn của ngươi mà khảo thí bản lĩnh của ta, vậy cũng không khỏi là quá xem thường ta sao? Đông Đế hơi nhíu nhíu mày nói: Ý tứ của đại pháp sư là... Tần Mục ung dung nói: Thiên công thổ bá đều đã từng chuyển thế, hòng thoát khỏi khốn cảnh của cổ thần. Với tư cách là Đông Cực Thiên cổ thần đại đế, bệ hạ chắc cũng từng chuyển thế chứ? Đông Đế gật đầu. Tần Mục nói: Bệ hạ đối với việc tu luyện thần tàng cùng với thiên cung không xa lạ gì chứ? Đông Đế thản nhiên nói: Năm đó sau khi ta chuyển thế, trăm năm thần kiều, nghìn năm đế tọa, xích hoàng, minh hoàng đều gọi ta là bá phụ. Ta lưu lại một bộ Thanh Long Đại Hoàng Kinh, chính là công pháp đế tọa, bị thiên đình giấu đi. Hậu thế của ta có rất nhiều người đều tu luyện công pháp của ta. Tần Mục cười nói: Đông Đế bệ hạ hùng tài vĩ lực, mưu trí sâu xa, như vậy bệ hạ từng nghiên cứu cảnh giới thiên đình rồi chứ? Đông Đế lộ ra dáng vẻ tươi cười, chắp hai tay sau lưng: Biết mình biết người, bách chiến bách thắng, ta tất nhiên đối với cảnh giới thiên đình này đã có nghiên cứu, thực không dám giấu giếm. Thế thần chuyển thế của ta hiện tại vẫn còn sống, dù đáng bên trong từng thời đại, ta cũng thu thập đế tọa công pháp ở đây, hơn nữa cũng đã có cảm ngộ của bản thân. Tần Mục xúc động thật lâu, vỗ tay tán thán nói: Thiên đình Thập Thiên Tôn, bọn tiểu hài tử dám khinh thường cổ thần, thực sự là không biết sống chết. Không nói đến thiên công thổ bá, chỉ nói riêng Đông Đế ngươi cũng đã không thể khinh thường. Đông Đế cười ha ha nói: Thập Thiên Tôn thế lớn, ta không thể không cúi đầu nhường nhịn, thực lực của ta chưa hẳn đã yếu. Tần Mục nói: Bởi vậy ta cả gan muốn mời thân thể chuyển thế của Đông Đế bệ hạ đến khảo nghiệm tiềm lực của ta. Đông Đế sớm đã đoán ra ý nghĩ của hắn, ánh mắt chớp động, thản nhiên nói: Nếu như đại pháp sư đã có lời mời, như vậy ta cũng không thể chối từ, chỉ sợ ta quyền cước một lần lại làm cho đại pháp sư bị thương. Dễ nói, Tần Mục tươi cười nói: Thân thể của ta rất rắn chắc. Phụ thần. Cô Ngôn Long nữ không người, ngẩng đầu liếc nhìn Tần Mục cười nói: Thanh danh của Mục Thiên Tôn nổi bên ngoài, hải nhi cũng rất muốn lĩnh giáo thủ đoạn của hắn. Long tử Thanh Minh chiến ý hừng hực, cất cao giọng nói: Giết gà thì cần gì dùng tới dao mổ trâu. Đông Đế nhìn Tần Mục cười nói: Đại pháp sư, ngươi xem. Tần Mục nhẹ nhàng nâng tay, một đóa hoa sen trong giao chỉ bay lên, rơi vào trong tay của hắn, cười nói: Hiền chất cùng hiền nữ có tầm tiến thủ, tất nhiên là vô cùng tốt, đáng tiếc vẫn còn thiếu ma luyện. Hắn gỡ xuống một cánh hoa, đem hoa sen còn dư lại giao cho Yên Nhi. Yên Nhi vội vàng hóa thành một thiếu nữ, nâng hoa sen lên trước ngực. Tần Mục nhẹ nhàng thổi ngụm khí, bàn tay của hắn, khánh hoa kia tung bay, hướng hai người Cô Ngôn Thanh Minh bay tới. Cánh hoa kia ở trên không trung tung bay, mỗi một vòng chuyển động liền phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Rất nhanh, cánh sen hướng hai người Cô Ngôn Thanh Minh đã che khuất bầu trời. Cánh hoa hồng nhạt thành hình nên một biển hoa, tuôn về phía Cô Ngôn Thanh Minh. Cổ Ngôn cùng với Thành Minh thi triển thần thông của bản thân, hướng biển hoa đánh tới, đều muốn đem biển hoa mở ra, trực tiếp muốn đối diện Tần Mục. Nhưng mà thần thông của bọn họ rơi vào trong biển hoa, lại giống như là chợ biển hoa phân liệt, làm cho cánh hoa càng nhiều hơn nữa. Biển hoa đem bọn chúng bao phủ, hai người đằng vân giá vũ, ra sức chống cự. Nhưng bất cứ thần thông gì của bọn họ đều bị cánh hoa hấp thu, số lượng cánh hoa cũng trở nên nhiều hơn, dần dần che mất Long Đảo. Trên Long Đảo, những nam nữ trẻ tuổi Long tộc đang tu luyện trong giao trì nhào nhào ra tay ngăn cản. Chỉ thấy biển hoa hấp thu thần thông của bọn họ, lập tức bành trướng, lại bành trướng, phạm vi kéo dài càng lúc càng rộng. Giao trì trong Thanh Long Thiên Cung tuy rằng không rộng lớn bằng giao trì trong Thiên Đình, nhưng cũng có thể coi như một đại dương nhỏ. Vậy mà tại giờ khắc này, biển hoa đã chiếm cứ trung tâm của giao trì, có xu thế đem giao trì bao phủ thôn phệ. Trong biển hoa, âm thanh rồng chấn động, có kinh ngạc, có sợ hãi. Cánh hoa càng ngày càng nhiều, thậm chí rơi vào chân người của bọn hắn, sau đó liền cùng với huyết nhục của bọn hắn hòa làm một, giống như là lân phiến màu hồng nhạt ở trên người bọn họ. Nhưng mà đáng sợ hơn chính là những cánh hoa này đang hấp thu năng lượng trong cơ thể của bọn hắn, sau đó phân liệt ra càng nhiều hơn nữa, phủ khắp toàn thân của bọn hắn, thay thế lòng lân. Thậm chí bọn hắn vẫn cảm giác được cánh hoa này thay thế huyết nhục và cốt cách của bản thân. Thậm chí hoa này vậy mà bay vào bên trong nhục thể, rơi vào trong nguyên thần của bọn họ. Cánh hoa đang hấp thu lực lượng nguyên thần của bọn hắn. Thời gian dần qua đi, tiếng gào thét chỉ còn lại sợ hãi. Cho dù là Cô Ngôn, Thành Minh, cao thủ được Đông Đế Thanh Long cực kỳ trọng thị, giờ phút này cũng chỉ có thể sợ hãi gào thét. Bọn hắn căn bản không cách nào có thể phá vỡ được biển hoa này, chỉ có thể suy sụp ở trong đó. Mỗi một lần muốn phá vỡ thần thông này, ngược lại chỉ có thể trợ giúp phát triển uy lực của nó. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những cánh hoa này phủ trên người mình, đâm vào trong huyết nhục của mình, cắm rễ ở nguyên thần của bản thân, hấp thụ nhục thể, hấp thu nguyên khí, hấp thu lực lượng của mình. Loại cảm giác chậm rãi tới tử vong này làm cho đạo tâm của bọn họ tan vỡ. Rốt cục, biển hoa lan tràn đến bên người Tần Mục, sắp đem thuyền hoa nuốt vào. Tần Mục đứng ở đầu thuyền, nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, bóp một cánh hoa. Một cánh hoa này rơi vào trong tay của hắn, biển hoa đầy trời lập tức biến mất, không thấy gì nữa. Đám Long Tử, Long Tôn, Cô Ngôn, Thanh Minh toàn bộ nằm trên Long Đảo, ôi oài không phấn chấn. Một thân tu vi nguyên khí bị biển hoa thôn phệ không còn lại gì. Nếu như biển hoa không biến mất, bọn hắn chỉ sợ ngay cả tính mệnh cũng biến thành chất dinh dưỡng của những cánh hoa kia. Tạo hóa công, tạo hóa chi thuật. Đồng Đế Thành Long nhìn chằm chằm vào cánh hoa trong tay Tần Mục, trầm giọng nói: bên trong thần thông này của ngươi vận dụng rất nhiều thứ, ngoại trừ tạo hóa chi thuật, còn có thuật số, kiếm pháp, thiên đạo, u đô pháp môn. Không đúng, còn có phép quan tiểu của tộc tạo vật chủ, còn có pháp đứng yên vật chất của Lăng Thiên Tôn. Tần Mục đi đến bên người của Yên Nhi, cầm cánh hoa nhẹ nhàng đặt vào trong hoa sen. Cánh hoa này trở lại, năng lượng chứa trong cánh hoa lập tức chảy khắp hoa sen. Trong hoa sen kim quang lập lè, từng cỗ năng lượng kinh khủng phun ra như suối. Uy năng của đó hoa sen nhanh chóng tăng vọt, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn ngủi liền hóa thành một kiện dị bảo uy lực kinh người. Đây là bởi vì Tần Mục đem tu vi của những Long Tử, Long Tôn trên Long Đảo toàn bộ rút đi, luyện đó hoa sen này, nhiều tu vi của thần long cống hiến ra, uy lực của hoa sen sao có thể không mạnh chứ. Một chiêu thần thông này là thức thứ 5 trong thần thông nhập đạo của ta, gọi là Tử Mạch Hoa Nhà Khách. Tần Mục đem hoa sen được luyện hóa thành bảo sen giao cho Yên Nhi, xoay người lại cười nói: Đồng Đế bệ hạ, cái ngươi nhìn thấy ra được chỉ là ta để cho ngươi nhìn ra, còn ảo diệu chân chính trong thần thông của ta, cổ thần như ngươi cũng không hiểu. Hiện tại khí thế của hắn ngưng tụ, bá thể tam đan công vận chuyển, thiên đình không trọn vẹn chui ra từ sau đầu, giao trì ngập tràn quang mang. Tần Mục nắm chặt nắm đấm, thản nhiên nói: bệ hạ nên tự mình khảo nghiệm ta. Các bạn vừa nghe xong tập số 243 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.